Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2230, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương Bảo Xuyến thân thể không có vượt đi qua. Chết rồi, vẫn luôn nôn ra máu. Vẫn luôn phun đến chết. Ninh Thư vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn đau khổ Vương Bảo Xuyến. Cuối cùng, tắt thở rồi. Vương Bảo Xuyến tại tắt thở thời điểm, hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Cha, người thả qua Tiết Bình Quý. Hắn cùng chuyện này không có quan hệ. Ninh Thư, vì cái gì? Chịu phục. Cha, người biết không? Ta liền thích Tiết Bình Quý. Đời này ta đều không có cơ hội cùng Tiết Bình Quý ở cùng một chỗ. Vương Bảo Xuyến suy yếu nói. Ninh Thư chính là nhức đầu. Người muốn chết. Tiết Bình Quý liền sẽ cưới người khác, tốt đi, nếu như ngươi tốt, ta liền làm Tiết Bình Quý cùng ngươi thành thân, vừa nói vừa hướng Vương Bảo Xuyến trong thân thể đưa vào một ít linh khí. Vương Bảo Xuyến ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng đã mất đi quang hoa, hô hấp cũng dừng lại. Ninh Thư nắm thật chặt lông mày, Vương Bảo Xuyến là chính mình không muốn sống. Mặc dù Ninh Thư sớm có đoán trước, cảm thấy Vương Bảo Xuyến sẽ thương tâm, nhưng là không nghĩ tới Vương Bảo Xuyến thế mà như vậy. Có người nguyện ý xa vào vũng bùn bên trong, thẳng đến che mất đỉnh đầu. Dựa theo giống nhau tiểu thư khuê các, nếu quả như thật phát hiện chính mình muốn thành thân nam nhân không chịu nổi, khẳng định liền từ hôn lại nói. Không, đến mức biết là cái gì người còn muốn gả đi. Vương Bảo Xuyến tắt thở sau, Ninh Thư đến ám lao trực tiếp giết Tiết Bình Quý, hoàn toàn không để ý tới Tiết Bình Quý cầu xin cùng chửi mắng. Bắt đầu Tiết Bình Quý cầu xin, thấy Ninh Thư bất vi sở động, liền trực tiếp chửi mắng Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua Tiết Bình Quý trái tim. Tiết Bình Quý phun máu tươi, nhìn Ninh Thư nguyền rủa nói, ta muốn đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Ninh Thư mỉm cười, không có chút nào sợ. Vậy ngươi đến đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ta đi. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Ngươi tùy tiện đến nguyền rủa ta thôi. Trải qua nhiều như vậy, còn sợ một người nguyền rủa làm ta tín niệm quang hoàn là nhặt được. Không có chút nào sợ. Ninh Thư bắt đầu niệm vãng sinh kinh, nhìn Tiết Bình Quý còn có Vương Bảo Xuyến tiến vào luân hồi thế giới trong lỗ đen. Sau đó cử hành tang lễ long trọng, đem hai người đặt ở một cái trong quan tài chôn. Vốn dĩ nói thời gian nửa năm, kết quả ba tháng đều không có kiên trì nổi, Tiết Bình Quý liền muốn rút lui, muốn rời khỏi. Sau đó Vương Bảo Xuyến cứ như vậy chơi xong. Ninh Thư cảm thấy quả thực không hiểu ra sao, vì cái gì Vương Bảo Xuyến cứ như vậy nghĩ quẩn. Vì một người như vậy chết, không đem chính mình mạng làm một chuyện, có người vì yêu mà sinh, vì yêu mà chết. Ninh Thư chỉ muốn sống, nàng là tục nhân, không có như vậy cao thượng vì tự do tình yêu mà chết quyết tâm. Theo Vương Bảo Xuyến qua đời sau, Vương phu nhân liền không lại để ý tới Ninh Thư, hai người rất có loại cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Bởi vì Vương Bảo Xuyến chết, hai người thành cừu nhân. Vương phu nhân nói, ngươi vì cái gì liền muốn bức tử nàng? Hiện tại nữ nhi đều không thấy được, vì cái gì? Vì cái gì? Ninh Thư nói, là con gái của ngươi không muốn sống. Ta đã nói rồi, nửa năm sau bọn họ liền thành thân. Ta hận ngươi, nếu như không phải ngươi để ý Tiết Bình Quý thân phận, sự tình liền sẽ không phát triển đến một bước này. Vương phu nhân thở hổn hển, khí tức bất ổn, người có bị bệnh không? Người yêu hận thì hận đi. Rõ ràng là Tiết Bình Quý không muốn Vương Bảo Xuyến. Người nói với ta những này làm gì? Là con gái của người tại Tiết Bình Quý không cần nàng nữa sau muốn chết muốn sống, lại đem khí phát đến trên người của ta. Nếu như ngươi cần một người hận mới có thể còn sống, vậy ngươi hận ta đi. Nàng dù sao là thành tội ác tài trời người. Vương phu nhân gạt lệ, xem đều không muốn nhìn thấy Ninh Thư. quay người về, tới chính mình sân thời điểm, quay đầu hướng Ninh Thư nói, ngươi như vậy lãnh, khóc vô tình, không có người sẽ ở bên cạnh ngươi. Ninh Thư, không muốn như vậy uy hiếp người, không cảm thấy dùng cái loại này, người yêu người đều sẽ rời đi uy hiếp của ngươi quá mức tái nhợt cùng vô lực. À, Vương phu nhân nhắm lại hai mắt, lão gia, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ rất tàn nhẫn, rất tuyệt tình sao? Ngươi có suy nghĩ hay không qua một cái làm mẹ tâm tình, nữ nhi chết rồi, nàng chết rồi, nàng không về được, từng cái lạnh như băng nằm dưới đất. Ngươi biết ta cái này làm nương trong lòng có nhiều đau, có nhiều đau, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện nữ nhi cùng cái kia Tiết Bình Quý thành thân, chỉ ít còn có thể nhìn thấy nữ nhi của ta. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Vương phu nhân sắc mặt tái nhợt nói, là ngươi bức tử nữ nhi của ta, là ngươi bức tử nữ nhi. Ninh Thư mím môi không nói chuyện. Vương phu nhân quay người rời đi, bóng lưng tràn đầy tịch liêu, xem ra là muốn phu thê bất hòa. Kia Vương phu nhân lại biết về sau phát sinh chuyện, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi. Rời đi, không cần trở về hệ thống không gian, trực tiếp vòng xuống một cái nhiệm vụ, Ninh Thư nói, không nghĩ tới nhiệm vụ này cư nhiên là song sát giải quyết. Nàng làm ra hết thảy bất quá là vì làm Vương Bảo Xuyến nhận rõ hiện thực, còn có chính là nhận rõ Tiết Bình Quý người này. Không nghĩ tới là như vậy kết cục, có lẽ là Vương Bảo Xuyến muốn dùng tử vong đến kháng nghị, làm phản đối nàng, người đều thương tâm khổ sở. Nàng làm như vậy, chỉ là làm chân chính đối nàng, người tốt thương tâm, không quan tâm nàng người làm sao muốn thay nàng thương tâm, dùng chính mình tử vong đến trừng phạt, đồng thời cũng là thủ vững chính mình ngây thơ tình yêu. Lại nói đến cao thượng một chút, là phản kháng chế độ phong kiến. Vấn đề là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, chính là phong kiến cặn bã. Từ đâu tới phản kháng chế độ phong kiến như vậy? Căn bản chính là trước sau mâu thuẫn. Ninh Thư rời đi thế giới này, chạy tới kế tiếp thế giới. Nhiệm vụ này làm được, cũng không phải là rất mệt mỏi. Không cần chém chém giết giết, trực tiếp dùng ruột phần liền có thể giải quyết mọi chuyện. Tiết kiệm thời gian làm hạ một cái nhiệm vụ, Ninh Thư cảm giác chính mình xuyên qua thời gian dài một chút. Sau đó chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong, bên tai nghe được bén nhọn tiếng thắng xe âm. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy không tốt lắm, mở to mắt, thấy được một chiếc màu đỏ xe thể thao hướng nàng cực tốc mà đến, lập tức liền muốn đụng phải, mà chân của nàng lại như là bị cái đinh đinh trụ đồng dạng, căn bản không nhấc lên nổi, màng nhĩ trong đều là trái tim đông đông đông cực tốc khiêu động thành âm. Đèn xe tia sáng mãnh liệt đâm vào Ninh Thư con mắt rất đau. Muốn tự cứu, nhưng là nàng thân thể bị thứ gì trói buộc lại đồng dạng, căn bản không động được, làm sao đều không động được. Mà xe càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải đến trước mặt của nàng. Hơn nữa tốc độ xe căn bản cũng không có hạ thấp. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực hơi một chút chống cự xe. Không biết có thể hay không sử dụng thủy pháp tác, muốn dùng kết giới ngăn tại trước mặt mình, đoán chừng lại là cấp thấp vị diện, trước mặt xuất hiện giọt nước, nhưng là không thể bố trí thành kết giới, chỉ có cấp thấp vị diện mới có thể bị áp chế đến lợi hại như vậy. Càng là cấp thấp cũng là áp chế, bởi vì vị diện càng thêm yếu ớt, hiện tại trọng yếu nhất tránh thoát đi, đây cũng là người ủy thác thời điểm chết. Người ủy thác là xảy ra tai nạn xe cộ chết, muốn thay đổi vận mệnh, khẳng định đến sống nha. Tiến vào vị diện thời khắc luôn là vi diệu như vậy. Ninh Thư quăng chân của mình, thân thể cứng đờ không động được. Hết chương.